Ta giúp nữ nhân đáng thương vạn giới. Chương 68, tìm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là nơi này sao? Thật không nghĩ đến lại có một nơi như vậy. Hoàn cảnh chỗ này thực tốt và kín đáo. Đúng vậy, nơi đây còn cách xa khá nhiều so với vị trí chúng ta dự tính. Nếu không phải dựa vào một vài dấu vết cuối cùng tiếp tục tìm kiếm nhiều ngày, cộng thêm đôi chút vận may, chắc chưa hẳn đã có thể tìm ra nơi này. Vài bóng người ấp nấp gần sơn cốc thấp giọng trò chuyện. Mau nhìn, một người trong đó chợt sừng sốt chỉ về một hướng. Hà, những người khác nhìn lại liền hơi ngây ngốc, đặc biệt là kẻ giống như cầm đầu trong bọn chúng nhìn qua đôi mắt lại càng thêm phát sáng. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn hắn lại từ bỏ rồi sao? Văn Trung đứng ở một góc vắng vẻ trong thành, trong mắt chớp động ánh sáng huyền ảo, liên tục đào qua mọi hướng. Bình thường, hắn sẽ luôn chờ đợi gã trung niên ẩn nấp đi ra giao chiến vào thời điểm này, mặc dù đôi lúc có thêm vài kẻ không đáng nhắc tới khác tiến đến vây ép cản trở nhưng hắn cũng không quá bận tâm. Mỗi lần Văn Trung có ý dùng đám người đó làm đối tượng luyện tập hắn đều dám chắc dù chịu thiệt thòi cũng có thể dễ dàng rời đi, bởi lẽ dù sao năng lực dịch truyền cũng không phải để không. Tuy nhiên, hôm nay hắn lại không hề bắt gặp một người nào, thậm chí kiểm tra một hồi cũng không tìm thấy bất cứ ai ẩn nấp gần đó. Cũng có khả năng bọn họ nhiều lần ra sức đều không bắt được ta, vậy nên đã quá chán nản mà từ bỏ. Văn Trung thầm nghĩ, chỉ là, hắn luôn có loại cảm giác kỳ quái, nghiền ngẫm một hồi luôn cảm thấy có điều gì đó không quá đúng. Dịch truyền, hắn lập tức dịch truyền trở về. À, gã thanh niên khuôn mặt tái nhợt ôm lấy cánh tay bị chặt đứt còn dính đầy màu me, nhìn qua vô cùng thê thảm, mà giống giận. Khốn kiếp, mau bắt giữ nữ nhân này lại. Một tên trung niên dáng người khỏe mạnh, bộ râu rậm rạp luôn đứng phía sau, nhìn qua thanh niên kia một hồi, chỉ hơi khẽ nhíu mày liền lập tức tiến ra. Các ngươi nữa, tất cả cùng lên cho ta. Chấm, gã thanh niên cụt tay vẫy cánh tay còn lại ra lệnh cho cả đám phía sau, bộ dạng chật vật vô cùng căm phẫn nói. Ta tuyệt đối sẽ khiến nàng phải trả giá đắt nhất định đến khi bị ta hành hạ phải cầu xin tha thứ mới thôi. Hắn quan sát nữ nhân xinh đẹp trước mắt dùng nhan mỹ lệ mê người, vóc dạng uyển chuyển khí chất thuần khiết lại lạnh giá, khuôn mặt thờ ơ trước giờ đều không để tâm đến lời uy hiếp của hắn, nội tâm càng là oán hận không thôi. Nếu Văn Trung có mặt nhất định sẽ nhận ra người này, gã chính là tên công tử Lâm Chấn Động có nhiều oan nợ với hắn trước đó. Ngoài ra, Văn Trung cũng sẽ nhận ra được một người nữa, cũng chính là gã trung niên từng nhiều lần giao đấu với hắn, người này tên Cát Mạc Thiết là kẻ được Lâm Chấn Động tìm đến. Bọn chúng nhiều lần vây bắt không được Văn Trung, nên sau khi được một kẻ có chút đầu óc trong phủ đưa ra mách bảo, liền tìm cách truy ra chỗ ở của hắn, sau đó dự định mai phục hoặc tiến đánh bất ngờ để Văn Trung không có hội chạy thoát. Tuy nhiên, sau vài lần nghi hoặc vì Văn Trung hoàn toàn giống như bốc hơi không để lại bất kỳ dấu vết nào, vài ngày trước bọn chúng mới có thể tìm ra đôi chút manh mối, sau đó làm thêm một vài thủ đoạn mà tìm ra được nơi này. Sau khi đến nơi thấy được tiểu long nữ một mình bên trong sơn cốc Lâm Chấn Động do mục đích lần này là trực tiếp đánh chết Văn Trung nên đi theo, liền nhanh chóng nhớ ra nữ nhân tuyệt đẹp từng gặp qua một lần này. Cứ để ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức ra lệnh cho đám người ở sau rồi một mình tiến đến. Không chỉ hắn mà cả đám người nhìn qua dáng vẻ nữ tử yếu đuối của tiểu long nữ đều cho rằng nàng bình thường không có bất cứ uy hiếp gì, hơn nữa nhìn nàng phải ngồi trên xe lăn, bọn hắn chỉ càng thêm tin tưởng điều này. Vậy nên, Lâm Chấn Động dùng lời lẽ vô lại uy hiếp tiếp cận nàng, tiểu long nữ liền bất ngờ rút lấy thanh kiếm bên hông của hắn, trực tiếp chém tới không để bất cứ người nào kịp làm ra phản ứng. Lâm Chấn Động là vì không phải người luyện võ, hắn có lẽ vô cùng may mắn mới kịp tránh khỏi nhát kiếm chí mạng này, tuy nhiên tránh khỏi cũng chỉ là một chút mà thôi, bởi lẽ tiểu long nữ ngồi bên dưới xe lăn, vết chém không thể trực tiếp cắt ngang cổ hắn, nhưng lại đem chọn một bên tay kèm theo bả vai cắt xuống. Điều này cũng là lý do dẫn đến thảm trạng của Lâm Chấn Động hiện giờ. Đáng đời, tên này còn quá là may mắn, thậm chí có một vài tên thuộc hạ của hắn thầm nghĩ. Chỉ có điều, Lâm Chấn Động có lẽ không phải cảm thấy vô cùng may mắn, mà nên cảm thấy vô cùng may mắn, nếu hắn biết được hiện tại ít ra hắn còn có chút xíu cơ hội để có thể trở thành thần điêu đại hiệp, cụt một tay trong tương lai mà không phải một cái xác vô hồn còn nguyên vẹn. Bởi lẽ thời gian này tiểu long nữ đã khôi phục được phần nào năng lực của nàng, nàng thực chất cũng đã có thể đứng lên trong một thời gian nhất định, chỉ là chưa phải hoàn toàn mà thôi. Nàng đương nhiên cũng nhận ra giọng nói của Lâm Chấn Động hơn nửa ý đồ xấu xa của hắn trực tiếp lộ rõ, nếu không phải chưa khôi phục toàn bộ muốn bảo toàn công lực để đối phó vài kẻ có tính uy hiếp ở sau hắn, tiểu long nữ có thể đơn giản một chưởng vỗ chết người này. Hiện tại, nàng có chút thận trọng nhìn qua gã trung niên đang tiến lại gần. Người kia đối với Văn Trung vừa tiến vào thế giới này một thời ngắn quả thực có chút uy hiếp, tuy nhiên đối với Tiểu Long nữ ở trạng thái tốt nhất hẳn là không đáng để mắt. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Long nữ hiện giờ còn đang bị suy giảm thực lực, vậy nên chênh lệch của kẻ này với nàng thật sự đáng để cân nhắc. Cách chương.